Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô ấy là mẹ tôi của tác giả Nguyễn Hiền. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quá khứ như một cuốn phim quay chậm, bà Lan Anh nhớ lại ngày ấy. Có lẽ cũng đã 20 mấy năm rồi, trời cũng đã gần tối thì bà bỗng trở dạ nên được chồng trở vào bệnh viện phụ sản. Nằm cùng phòng với bà là một sản phụ còn trẻ, nhưng cô ta gầy yếu, cơ thể lọt thỏm trong chiếc đầm của bệnh viện. Tiếng khóc ngằn ngặt của đứa trẻ con sản phụ nằm giường bên khiến chị Lan Anh cầm lòng không đặng. Người mẹ ốm yếu cứ cố gắng vắt từ hai bầu ngực teo tóp vì đói ra từng giọt sữa cho con mà cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Thấy thế chị quay sang nói với người mẹ trẻ: cô ẵm bé sang đây để tôi cho nó bú, chứ cứ để nó khóc như vậy sao chịu nổi chứ. Cô gái nhìn mẹ con chị Lan Anh rồi lại cúi xuống nhìn con mình. Thấy thế chị lên tiếng: cô đừng ngại, tôi chỉ giúp cho cô bé bú chứ có làm gì đâu. Bé bú xong thì cô đưa về giường bên đó. Phải nói đến lần thứ hai thì cô ta mới ẵm con sang. Lúc này chị mới có dịp nhìn kỹ cô gái. Cô ta còn quá trẻ so với cách ăn mặc. Vừa cho bé trai bú sữa, chị định hỏi thăm chồng cô ta đâu mà hai ngày nay không thấy người nào đến chăm sóc, thì phát hiện ánh mắt của cô ấy đang nhìn chằm chằm vào cái cà mên đựng đồ ăn mà chị không ăn hết. Biết cô ta đang đói bụng, chị nhẹ nhàng nói: em đói phải không? Cô gái gật đầu, hai mắt vẫn không rời cả mên cơm thì chị nói: cơm đó chị ăn còn dư, nhưng đưa em ăn thì kỳ quá. Cô gái khẽ lắc đầu và tay chỉ vào cái cả mên cơm. Chị Lan Anh gật đầu ra chiều thông cảm. Dường như chỉ chờ có vậy, cô gái xúc cơm ăn ngấu nghiến, như lâu lắm chưa được ăn làm chị đau lòng. Chờ cho cô gái ăn xong và bé trai cũng đã ngủ, hai chị em ngồi tâm sự. Theo lời kể thì cô ta tên là Huệ, là nhân viên phục vụ ở nhà hàng. Vẻ trẻ trung xinh đẹp mang hương vị đồng nội đã lọt vào mắt một đại gia trung tuổi. Lúc đầu ông ta cho cô tiền để tiêu xài, dần dần cô trở thành người tình của ông ta lúc nào không biết. Ông ta thuê một căn nhà trong hẻm cho cô ở và yêu cầu cô nghỉ việc. Ông ta hứa hẹn sẽ lo cho cuộc sống của cô, miễn là làm người tình trong bóng tối và phục vụ tình dục cho ông ta là đủ. Một cô gái ở quê lên thành phố, đầy rẫy những cạm bẫy nên ông ta nói gì cô cũng tin. Và rồi cô có thai. Khi cô báo tin cho ông ta biết thì mặt ông ta biến sắc, nhưng ngay sau đó vẫn cười và tỏ ra không có chuyện gì. Cho dù có nằm mơ thì cô cũng không tin được ông ta muốn hại chết ngay đứa con của mình. Hôm đó vào lúc nửa đêm do mắc tiểu nên cô tỉnh giấc thì không thấy ông ấy ở bên nên tưởng ông ấy về nhà. Mọi lần đến với cô xong chờ cô ngủ rồi thì ông ta lẳng lặng ra về, nên cô đi ra ngoài kiểm tra cửa đã khóa chưa. Bỗng cô nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại ngay lan can thì dừng lại lắng nghe, và cô vô cùng hoảng sợ khi nghe chính lời ông ta nói với một ai đó là cô đã có thai và ông không muốn giữ lại cái thai đó, bằng mọi giá phải hủy bỏ nó đi. Cả vợ ông ta phát hiện ra thì ông không có tiền xài, chứ nói gì đến công ty. Quá hoảng sợ và bất ngờ, cô nhẹ nhàng đi vào phòng mà không cho ông ta biết là cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện. Lúc này thì cô đã hiểu rằng tất cả những gì mà ông ta đã nói với cô chỉ là giả tạo. Ông ta chẳng qua cũng chỉ là một lão già bám váy vợ để kiếm tiền ăn chơi trác táng mà thôi. Suốt cả đêm cô không tài nào ngủ được, và cô đã nghĩ đến con đường phải bỏ trốn khỏi nơi đây, hay nói chính xác là chạy trốn khỏi ông ta. Nhưng bây giờ cô đi đâu khi bụng mang dạ chửa, tiền thì không có, trong tay vẻn vẹn có mấy đồ dùng mà ông ta đã tặng. Nhưng không còn con đường nào khác, trước mắt cô phải bảo vệ con và bảo vệ ngay chính bản thân mình. Khuôn mặt chị Lan Anh đã đẫm nước mắt, chị giơ tay ra hiệu cô không cần phải kể nữa, bởi chị cũng đã hiểu những gì diễn ra sau đó. Nhớ lại cái ngày hai mẹ con bị đuổi ra khỏi nhà nội trong đêm mưa gió. Lý do rất đơn giản, chỉ vì mẹ chị sinh ra chị là con gái. Chị còn nhớ gương mặt của cha bất lực nhìn mẹ đuổi vợ con ra khỏi nhà, mà không dám hé răng nói một lời nào để bảo vệ. Chờ cho cô gái bớt xúc động, chị mới lên tiếng. Chị ủng hộ việc em ra đi là để bảo vệ con và giải thoát cho chính mình. Nhưng bây giờ em định làm gì sắp tới? Em đã nghĩ đến điều đó chưa? Ôm con trong vòng tay, khuôn mặt đẫm nước mắt, Huệ nghẹn ngào. Em thương và không muốn xa con, nhưng không còn con đường nào khác. Nếu như một ngày vô tình em gặp lại ông ấy và biết em đã sinh con, thì con em chưa chắc đã yên với vợ con ông ta. Và lấy gì làm cơ sở để nói rằng ông ta sẽ bảo vệ mẹ con em? Nói đến đó, Huệ đặt con vào tay chị Lan rồi quỳ sụp xuống, chắp hai tay định lại ân nhân của mình. Nhưng chị Lan Anh đã vội kéo cô ngồi lên giường rồi nói. Em làm gì thế? Định làm cho chị bị tổn thọ hay sao? Muốn gì thì cứ ngồi lên giường rồi nói. Mới sinh phải giữ sức khỏe chứ. Vẫn khuôn mặt đẫm nước mắt, cô nghẹn ngào. Xin chị cứu giúp mẹ con em ngàn lần đội ơn chị. Nhìn đứa trẻ trong vòng tay mình mà chị không cầm được nước mắt, quay sang cô gái, chị Lan Anh đắn đo. Chị phải hỏi ý kiến chồng chị thì mới quyết định được. Có thể nghĩ cách khác không? Ví dụ chị sẽ giúp một số vốn để em vừa buôn bán vừa nuôi con. Em không sợ đói, em có thể làm tất cả mọi việc để nuôi con. Nhưng điều em lo sợ đó là con em sẽ bị bắt mang đi. Em xin chị, ngàn lần xin chị cứu mẹ con em. Chị Lan Anh không trả lời, mà chỉ động viên cô gái hết sức bình tĩnh. Bởi mặc dù rất muốn, nhưng dù sao chị cũng phải hỏi ý kiến anh Tuấn chồng chị. Việc nuôi một đứa trẻ quá đơn giản với kinh tế của gia đình, nhưng còn phải dạy dỗ và tương lai của con nữa. Chờ khi chồng về, chị sẽ trình bày và hy vọng anh ấy sẽ đồng ý thôi. Sao ngủ mê mệt vậy nè? Mà con của ai đây? Tiếng lai gọi của chồng làm chị Lan Anh tỉnh giấc. Nghe anh hỏi thì chị nhìn thằng bé rồi chỉ sang chiếc giường sát cửa, miệng nói. Thằng bé này là con của cô ấy. Do cô ấy không có sữa nên em cho bé bú. Cô ấy nào đâu? Giường đó anh không thấy có người nằm. Ủa, tối qua còn nói chuyện mà. Vậy cô ấy đi đâu rồi? Cô này thiệt kỳ quá, có đi thì cũng nói để em cho tiền xài chứ. Vũ Tuấn thấy vợ mới sinh mà cứ lo cuống lên vì một cô gái nào đó. Anh biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nên trấn an vợ. Em bình tĩnh nè, chuyện đầu đuôi thế nào nói anh nghe. Chị Lan Anh kể cho chồng nghe câu chuyện và hoàn cảnh của cô gái trẻ. Nghe xong anh nói. Em bình tĩnh nhé, để anh hỏi bác sĩ xem thủ tục nhận con nuôi như thế nào. Cứ xem như em vừa sinh đôi chứ có gì đâu. Chị Lan Anh cảm động. Em cảm ơn chồng. Mà không biết cô ấy đi đâu, trong người không có tiền, em thương cô ấy lắm. Ôm chặt đứa con vào lòng, chị Lan Anh hai mắt đỏ hoe, khi nghĩ giờ này cô gái đang trốn ở đâu, tại sao cuộc đời của một cô gái được trời ban cho nhan sắc, nhưng lại không cho cô ấy hai chữ bình an. Tất cả cũng vì sự nhẹ dạ cả tin và những lời nói đầu môi chót lưỡi của những tên sở khanh mà hủy hoại cuộc đời mình. Cô gái này chị tuy mới gặp nhưng có thiện cảm. Cô ta không giống như những cô gái khác mang con đem bỏ. Nhớ lại ánh mắt khẩn cầu của cô ta tối hôm qua mà chị không thể nào quên được. Anh Tuấn chồng chị sau khi làm các thủ tục thì quay lại nói với vợ. Em yên tâm, mọi việc để anh lo. Chỉ tiếc rằng nếu cô ta còn ở đây thì yêu cầu cô ta viết cam kết sau này không được làm phiền gia đình mình hoặc tìm gặp đứa bé. Cô ấy trông hiền lắm. Em tin là không bao giờ xảy ra chuyện đó. Chồng cô cười. Em đã biết gì về cô ta mà khẳng định rằng cô ta hiền. Ở đời này đầy rẫy những lọc lừa chứ không như em nghĩ đâu. Lan Anh vẫn bảo vệ ý kiến của mình. Anh nói ai thì em không biết, nhưng em khẳng định cô ấy rất đáng thương. Thì anh có nói gì đâu. Thôi mình dừng tranh luận ở đây. Anh đồng ý với em nhận nuôi con trai được chưa? Hai vợ chồng cùng cười. Thật ra những điều mà chồng cô nói không phải là không đúng, nhưng cô phải như thế thì chồng mới đồng ý để cô nuôi con. Hai vợ chồng đặt tên con là Vũ Luân, vì Vũ Luân ra đời trước con gái Lan Nhi một ngày, nên được làm anh, còn Lan Nhi là em gái. Chị ơi! Tiếng kêu đẫm nước mắt của bà Huệ cắt ngang dòng suy nghĩ, và Lan Anh thoáng giật mình rồi nói. Em nói cho chị nghe thời gian qua làm gì, chị nghe nói. Bà định hỏi về lý do tại sao bà Huệ lại chuyển nhượng căn nhà cho con gái Lan Nhi mà không phải là Vũ Luân, nhưng dường như đã đoán được câu hỏi nên bà Huệ gạt ngang. Chuyện dài lắm, em sẽ kể cho chị nghe sau. Thật tình em không biết Lan Nhi là con gái của chị cho đến khi em nhìn thấy con trai. À, cậu chủ thì em mới giật mình, bởi con rất giống ông ta. Hôm đó em bỏ đi mà trong túi không có tiền, rồi sau đó em có gặp lại người đàn ông ấy không? Im lặng một hồi, hai mắt như nhìn về một hướng xa xăm, bà Huệ mới nói. Ông ta không truy lùng mà là bà Thủy vợ ông ta. May mà em đã lường trước mọi việc nên không làm được gì. Chuyện còn dài lắm. Vừa nghe đến tên Thủy, bà Lan Anh hỏi lại. Em vừa nói tên bà ta là Thủy, nhưng em có biết đầy đủ họ tên không? Bà ta tên Trần Bích Thủy, giám đốc công ty xây dựng. Đúng là quả đất xoay tròn. Bà Lan Anh thốt lên mấy câu rồi im lặng. Có điều bà ngạc nhiên khi thấy bà nói như thế, nhưng bà Huệ không hề thắc mắc. Dường như mọi chuyện bà ấy đều đã biết. Bà Lan Anh liền hỏi. Công ty nhà chị cũng vừa ký hợp đồng với bà ta. Em biết rồi, cháu Lan Nhi có nói. Nhưng may quá em ạ, đúng là ở hiền gặp lành. May mà ngân hàng chưa hoàn tất hồ sơ, yêu cầu giám đốc phải bổ sung. Đang nói bỗng bà dừng lại khi thấy gương mặt bà Huệ đầm đìa nước mắt. Em sao thế, tại sao lại khóc? Em không sao, vậy thì mừng quá chị ha. Nhưng bà Lan Anh đâu hiểu rằng để có được cái may mắn đó thì bà Huệ phải trả bằng một cái giá bằng chính thân xác mình cho một tên đàn ông háo sắc là tên Kiên. Mặc dù bà Huệ nói như vậy nhưng bà Lan Anh vẫn không khỏi thắc mắc. Vậy khi biết ông ta và bà Thủy thì em làm gì? Bằng giọng đẫm nước mắt, bà Huệ kể cho bà Lan Anh nghe lý do vì sao mà bà chấp nhận làm vợ bé của ông Vinh, người đàn ông hơn mình đến gần 20 tuổi. Bởi chỉ một lẽ bà muốn trả thù, nhưng bà chưa thực hiện được thì ông Vinh đã lâm trọng bệnh. Bà Lan Anh không cầm được nước mắt khi nghe cô Huệ kể về những khó khăn trong suốt chặng đường mà cô ấy phải vượt qua. Cả hai cùng xúc động và lại ôm nhau khóc. Bỗng Vũ Luân đẩy cửa bước vào, thấy mẹ đang ôm bà Huệ thì xông tới để cô ta suýt té xuống nền nhà, miệng rít lên. Ai cho bà vào đây, đi ra ngoài nhanh lên. Quá bất ngờ và mặc dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy thái độ của con trai như vậy thì bà Lan Anh quát. Vũ Luân, con làm gì đấy hả? Con học ở đâu cái thói ăn nói hỗn láo với người lớn thế hả? Mẹ có biết bà ta là ai không? Cho dù là ai thì con cũng không được phép hỗn láo như thế. Con đi ra ngoài ngay cho mẹ. Bà Lan Anh định nói tiếp nhưng nhận được ánh mắt và cái lắc đầu của cô Huệ thì bà dừng lại. Lúc này cô Huệ giải thích. Tình cờ gặp nhau thôi, không như cậu nghĩ đâu. Vũ Luân gằn giọng. Bà ra ngoài gặp tôi. Nói xong anh miễn cưỡng bước ra ngoài. Trước khi rời đi, bà Huệ cầm tay bà Lan Anh rồi cảm động nói. Cháu chưa biết nên tưởng em là người không tốt. Em xin chị bỏ qua cho cháu rồi từ từ nó sẽ hiểu thôi. Có lẽ em cũng xin phép rồi em sẽ lại gặp chị. Bà Lan Anh vẫn chưa hết tức giận. Nhưng cho dù nó nghĩ như thế nào thì chị cũng không cho phép nó được hỗn láo với người lớn. Em xin chị giấu kín chuyện của chị em mình. Cứ để cháu nghĩ em là người thế nào cũng được. Em phước lớn mạng lớn được gặp lại chị là hạnh phúc lắm rồi. Suốt 20 mấy năm qua, cho dù ở phương trời nào, em vẫn trông ngóng và thầm ước được gặp lại chị. Không ngờ quả đất xoay tròn và ông trời đã nghe được lời khẩn cầu của em. Bà Lan Anh gật đầu. Lúc này bà Huệ mới nặng nề lê từng bước chân đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó thì bác sĩ Minh cũng vừa đến, nên Vũ Luân không có cơ hội nói chuyện với người đàn bà mà anh cần bà ta trả lời biết bao câu hỏi. Bà Huệ nặng nề lê những bước chân đi ra khỏi bệnh viện. Đúng lúc đó thì ông Tuấn cũng vừa về tới. Chợt ông vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy vợ ông Vinh đang từ trong đi ra thì tiến lại gần hỏi. Nghe cháu Lan Nhi nói anh Vinh bệnh trở nặng, tình hình có khả quan gì không? Anh ấy nằm ở phòng nào? Bà Huệ lắc đầu và hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra. Khi thấy bà ấy khóc thì ông Tuấn phát hoảng vội xin lỗi. Xin lỗi cô, thật vô tình quá. Chẳng qua nghe tin anh ấy như thế thì cũng quan tâm thôi, chứ không có ý gì khác. Bà Huệ im lặng, mà bà biết trả lời thế nào đây khi không được phép vào thăm ông ấy. Hôm qua bà nghe nói vợ con ông ấy đã chuyển về nhà. Chợt bà giật mình quay sang nhìn ông Tuấn, rồi nhớ rằng ông ấy chính là chồng bà Lan Anh, người đã nuôi và dạy dỗ con bà. Ông Tuấn cũng bất ngờ khi nghe bà Huệ nói. Anh có bận không? Em muốn nói chuyện một chút. Ông Tuấn cười. Thả lỏng cơ thể một chút, tôi cũng muốn gặp cô đây. Nói rồi ông chỉ vào cái ghế đá dưới gốc cây ngay cổng bệnh viện, chờ cho bà Huệ ngồi xuống, rồi ông cũng ngồi theo, không quên cách một khoảng cần phải có và bắt đầu chờ đợi. Nhưng không hiểu sao bà Huệ vẫn im lặng, mà thay vào đó là những giọt nước mắt không ngừng rơi. Biết bà ấy đang xúc động nên ông Tuấn cũng im lặng chờ đợi. Tất cả những gì đã nghĩ và muốn nói của người mẹ tội lỗi, đã bỏ con của mình cho người khác nuôi, bỗng trở nên tắc nghẹn. Bà chỉ còn ấm ớ trong cổ họng hai chữ cảm ơn, rồi cứ thế ôm mặt khóc hu hu. Bà muốn cảm ơn vợ chồng ông đã nuôi nấng dạy dỗ con trai bà, trở thành một chàng trai được ăn học đến nơi đến chốn. Bà cảm ơn hai ông bà đã yêu thương con trai bà như con ruột, mà không phân biệt con đẻ con nuôi. Nếu ngày đó mà không được vợ chồng ông Tuấn nhận nuôi, thì không biết hai mẹ con sẽ như thế nào. Đúng lúc đó thì Vũ Luân đang cùng bác sĩ Minh đi về phòng. Anh không tin ở mắt mình khi nhìn thấy bà Huệ đang ngồi nói chuyện với ba. Ông Tuấn còn cầm khăn giấy đưa cho bà ấy lau nước mắt. Nhưng với ai chứ với ba thì anh thật không dám lên tiếng, chứ nói gì dám lại gần. Chỉ còn cách chụp hình hai người rồi quay video gửi cho em gái với nội dung: phim hay, ba mình mà cũng đảo hoa ra phết. Đang làm việc thì Lan Nhi nhận được những hình ảnh do anh hai gửi kèm theo lời nhắn. Chợt cô giật mình khi nhìn thấy những tấm ảnh đó chụp ba đang ngồi với cô Huệ ở cổng bệnh viện. Cô vội đứng dậy đi ra ngoài rồi gọi cho ba. Từ đầu dây bên kia, tiếng ông Tuấn ba của cô trả lời ngay sau đó. Alo, ba nghe này con. Ba đang ở công ty à ba? Xíu ba có ghé thăm mẹ không? Ba chạy qua bệnh viện với mẹ con rồi. Hôm nay biết kết quả và phác đồ điều trị. Ba sáng giờ mà không làm được gì vì không yên tâm. Ba đưa điện thoại cho con, nói chuyện với mẹ xíu nhé. Ông Tuấn vẫn chậm rãi trả lời. Ba vừa đến cổng thì gặp cô Huệ, vợ ông Vinh nên đang ngồi lại hỏi thăm. Một lát rồi ba vào với mẹ. Dạ, chút nữa con cũng tranh thủ chạy sang. Cầu mong mẹ không việc gì. Sau khi trả lời ba thì cô quay sang gọi cho anh hai. Nhưng tiếng chuông đổ một hồi mà không có người nhấc máy. Bỗng tiếng một người đàn ông cất lên. Alo, em muốn hỏi anh Luân ạ. Tiếng người đàn ông cười rất vui. Anh Luân đi ra ngoài rồi, còn anh Minh thôi, em có nói chuyện không? Tưởng chỉ nói đùa cho vui, ai ngờ tiếng cô gái làm bác sĩ Minh ngạc nhiên. Nếu anh đoán được em là ai thì em sẽ trả lời. Nhìn điện thoại lưu tên là em gái, nhưng tên gì thì bác sĩ không nhớ. Hồi còn học và đến nhà chơi, anh chỉ nhớ Vũ Luân có một cô em gái song sinh rất xinh gái. Nhưng vì thời gian lâu quá rồi nên anh không nhớ tên, anh chỉ trả lời chung chung. Là em gái. Lan Nhi giật mình, cô bỗng thấy xúc động. Cũng gần 10 năm rồi, lúc đó hai anh em học cùng trường nhưng khác lớp với anh Minh. Vì là con gái nên cô ít khi tiếp xúc, ngay cả khi anh ấy đến nhà chơi. Vậy mà bây giờ khi vừa hỏi là anh ấy đã nhớ ngay rồi, nhưng cô vẫn cảnh giác. Biết là em gái nhưng tên là gì mới được chứ? Đúng lúc đó thì Vũ Luân từ bên ngoài vào, thấy bác sĩ Minh đang cầm điện thoại của mình nói chuyện với một ai đó thì ngạc nhiên. Ông đang nói chuyện với ai đó? Bác sĩ Minh không trả lời mà hỏi lại. Em gái ông tên gì nhỉ? Ông nói gì? Bà chằn nhà tôi hả? Vì điện thoại chưa tắt nên hai người nói với nhau những gì thì Lan Nhi đều nghe thấy. Cô vô cùng giận anh hai khi gọi mình là bà chằn. Anh hai nói như thế rồi anh Minh lại nghĩ chắc cô đánh đá lắm cũng nên. Vũ Luân sau khi trả lời bạn thì vội cầm điện thoại để nghe. Nhưng đầu dây bên kia em gái anh đã tắt máy. Vũ Luân nhún vai nói với bạn. Nguy rồi, lần này thì khó sống với nó. Cô bé Lan Nhi mà ghê gớm vậy cơ à? Mình lại thích mẫu phụ nữ mạnh mẽ. Vậy thì làm em rể tôi đi. Hai người cùng cười. Sở dĩ anh bỏ đi ra ngoài là anh muốn biết ba và bà ta đã nói chuyện với nhau những gì. Nhưng khi đi ra thì không thấy họ nữa. Đoán chắc ba đã quay về phòng thăm mẹ, nên anh trở về phòng bác sĩ rồi đi ra cổng lấy xe chạy về công ty. Chính vì thế nên khi Lan Nhi đến bệnh viện thì anh hai đã đi rồi. Cô vào phòng và thấy ba cũng đang ở đó. Không hiểu ba mẹ nói chuyện gì mà mẹ khóc sưng cả mắt, còn ba thì im lặng ra chiều suy nghĩ. Chợt cô lo lắng khi nghĩ đến bệnh của mẹ nên động viên. Bình tĩnh đi mẹ, chắc không sao đâu. Bà Lan Anh nhìn con gái rồi gật đầu. Lúc này ông Tuấn đỡ vợ nằm xuống nghỉ rồi quay sang nói với con gái. Lan Nhi ra ngoài gặp ba một lát. Lặng lẽ theo ba ra ngoài và khép cửa lại. Lan Nhi cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Theo từng lời kể của ba, khi nói đến hoàn cảnh của bà Huệ, và nhất là khi biết Vũ Luân chính là con ruột của bà ấy thì cô thốt lên. Giờ sao này ba, nếu như anh hai biết mình không phải là con của ba mẹ mà là con của bà ấy thì anh sẽ sốc lắm. Cô Huệ chỉ yêu cầu gia đình mình tuyệt đối không nói cho Vũ Luân biết. Hơn nữa còn có biết ba ruột của Vũ Luân là ai không? Là ông Vinh phải không ba? Không phải, ba ruột của Vũ Luân chính là chồng bà Bích Thủy. Trời ơi, tại sao không là gia đình khác chứ? Bây giờ cô ấy về nhận con à ba? Thương cô Huệ quá. Không, cô ấy cảm ơn ba mẹ đã nuôi dạy Vũ Luân nên người, và xin gia đình mình vẫn giữ bí mật. Sau khi ông Vinh ra đi thì cô ấy cũng đi về quê. Vậy còn căn nhà mà cô ấy chuyển cho con thì sao? Căn nhà nào? Lan Nhi kể cho ba nghe việc chuyển nhượng căn nhà mà ông Vinh đã ở cùng cô Huệ. Căn nhà đó cô Huệ đứng tên, nên cô ấy sợ sau khi ông Vinh mất thì vợ con ông ấy sẽ lấy lại căn nhà và cô ấy sẽ trắng tay. Ông Tuấn im lặng một hồi, sắc mặt bỗng thay đổi, hai mắt vằn đỏ tỏ vẻ tức giận, rồi gằn từng tiếng. Căn nhà đó thì sau này con chuyển cho thằng Luân. Ba đã định bỏ qua việc trả thù công ty của bà Thủy mà tập trung chữa bệnh cho mẹ. Nhưng bây giờ thì không. Nhất định gia đình bà ta phải trả giá những việc sai trái mà mình đã gây ra. Không thể chống mắt đứng nhìn tiếp tục các công ty sẽ là nạn nhân của bà ta nữa. Chợt như nhớ ra điều gì, Lan Nhi nói với ba. Bác Vinh không làm nữa thì con gửi văn bản rút cổ phần về nha ba. Nếu như không xảy ra những chuyện như vừa rồi thì ông Tuấn sẽ không đồng ý. Nhưng giờ đây vừa nghe con gái nói thì ông đã gật đầu. Ông cũng chưa hiểu. Rồi vợ con ông Vinh sẽ điều hành công ty như thế nào? Biết đâu khi con gái ông nghỉ rồi thì lại cũng là nạn nhân của công ty bà Thủy như gia đình ông thôi. Tuy không nói ra và ngay cả khi ngồi nói chuyện với bà Huệ thì ông cũng không hỏi về mối quan hệ của bà ta với tên kia ngân hàng. Bởi chỉ cần như thế cũng đủ hiểu bà ấy đã dùng thân mình để cứu công ty của ân nhân. Vậy mà ông không biết gì, thật cay đắng quá. Hai cha con theo đuổi những luồng suy nghĩ khác nhau. Lan Nhi càng nghĩ càng thương cô Huệ. Vậy mà anh hai còn nghĩ xấu về mẹ mình. May mà anh chỉ nói với cô chứ chuyện này mà đến tai ba mẹ. Và nhất là cô Huệ thì mọi chuyện không dừng lại ở hai chữ hiểu nhầm. Nhất định cô phải nói chuyện với anh. Nhưng nói thế nào đây thì chính cô cũng còn chưa biết. Chợt nhớ đến bệnh của mẹ, Lan Nhi hỏi ba. Tình hình bệnh của mẹ sao rồi ba? Lúc này ông Tuấn mới như bừng tỉnh cơn mê, ông nói với con. Ba định đến gặp bác sĩ để hỏi xem kết quả như thế nào. Con đi với ba. Con về công ty làm đi. Thiệt tình bây giờ con cũng chẳng còn đầu óc đâu mà làm nữa. Hai cha con đến phòng bác sĩ Minh thì cũng là lúc bác sĩ cũng vừa về tới. Vừa nhìn thấy hai cha con thì bác sĩ đã cười và lên tiếng trước. Cháu chào chú, anh chào Lan Nhi. Ông Tuấn ngạc nhiên không hiểu sao chẳng bác sĩ trẻ lại biết tên con gái mình và tỏ ra thân mật. Bác sĩ mình nói tiếp. Chú không nhận ra cháu ạ, cháu là Minh, bạn học cùng trường với Vũ Luân và Lan Nhi con gái bác. Lúc này ông Tuấn mới nhớ ra rồi cười. Minh đấy hả con, vậy hồi đó con thi vào trường y à, vậy mà chú không nhớ. Dạ, sau khi tốt nghiệp trường y thì con đi du học 2 năm ở Anh, sau khi tốt nghiệp thì con trở về nước và vào bệnh viện này công tác. Ông Tuấn cười, lúc này Lan Nhi mới thấy gương mặt của cha bớt căng thẳng. Cô thương ba mẹ và thương cô Huệ thật nhiều. Không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu, có về căn nhà đó, hay đang ở một nơi nào đó. Trong lúc ba và bác sĩ Minh đang nói chuyện về bệnh của mẹ thì Lan Nhi không thể nào tập trung được. Không hiểu sao câu chuyện về cô Huệ mà ba vừa kể cứ luôn ám ảnh trong đầu cô như một cuốn phim quay chậm. Cô chỉ muốn gọi điện và gặp cô ấy. Cô chỉ muốn được ôm tấm thân gầy của người phụ nữ mà cuộc đời luôn gặp những gian truân. Giá như lúc đó cô ấy không bị người đàn ông tên Chí, chồng của bà Bích Thủy, lừa gạt thì cuộc đời của một cô gái thôn quê ngây thơ đã không phải ngụp lặn trong vũng bùn nhơ nhớp của xã hội. Bác sĩ Minh mặc dù nói chuyện với ông Tuấn nhưng mắt vẫn liếc nhìn Lan Nhi rồi cười. Lan Nhi đang có tâm sự hay sao em? Thấy con gái không trả lời, ông Tuấn nhắc nhở. Lan Nhi, bác sĩ Minh hỏi con kìa. Lan Nhi giật mình quay lại trả lời. Dạ cảm ơn bác sĩ, em ghé thăm mẹ một chút rồi phải đến công ty ạ. Thấy bà và bác sĩ Minh cùng cười sau câu trả lời của cô thì đỏ mặt ấp úng. Dạ, tình hình bệnh của mẹ sao rồi ạ? Mẹ em bị tiểu đường type 2, anh sẽ kê đơn thuốc và theo dõi bệnh cho mẹ. Ông Tuấn liếc thấy bác sĩ Minh trong lúc nói chuyện với mình mà mắt vẫn luôn liếc về phía Lan Nhi, nên muốn cho đôi trẻ được thoải mái, ông đứng dậy nói. Lan Nhi ngồi chơi với anh Minh, ba sang phòng mẹ một lát rồi còn về công ty. Không ngờ Lan Nhi cũng đứng dậy trả lời. Dạ con cũng phải về công ty đi làm, anh em con gặp nhau sau ạ. Mặc dù có một chút nuối tiếc nhưng không còn cách nào khác, bác sĩ Minh cười rồi đưa tay về phía Lan Nhi. Em cho anh mượn điện thoại một chút. Lan Nhi ngạc nhiên. Để làm gì ạ? Anh gọi nhờ một cuộc điện thoại. Mặc dù thắc mắc tại sao bác sĩ không xài điện thoại của mình mà lại mượn của cô, nhưng lúc này cô cũng không còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện đó, nên đưa điện thoại cho anh. Bỗng điện thoại trong túi của bác sĩ đổ chuông, cũng là lúc bác sĩ Minh trả lại điện thoại cho cô. Không cần hỏi thì ai cũng hiểu bác sĩ muốn có số điện thoại của Lan Nhi. Trước khi hai cha con ra khỏi phòng, bác sĩ quay sang nhìn cô rồi nói. Anh sẽ gọi cho em. Dạ. Nói rồi cô bước nhanh theo cha về phòng bệnh của mẹ. Vừa đến cửa phòng, chợt hai cha con dừng lại khi nghe tiếng bà Lan Anh đang nói gay gắt trong phòng. Mẹ cấm con không được có thái độ vô lễ với cô Huệ. Thái độ vừa rồi là thế nào chứ? Vũ Luân thanh minh. Con chỉ lo cho mẹ thôi, mẹ đừng có tin người quá. Cũng chỉ vì con thấy cô ấy là người không đàng hoàng. Căn cứ vào đâu mà con nói như vậy? Tại sao lại dám mở miệng ra khẳng định người ta không đàng hoàng chứ? Đây, mẹ xem đi. Bỗng có tiếng bà Lan Anh kêu lên có vẻ hốt hoảng. Cái gì? Con nghi ba con với cô Huệ hả? Nghe nhắc đến tên mình, ông Tuấn định đi vào, nhưng Lan Nhi đã kéo tay ba lại rồi đưa cho ông xem những tấm hình mà anh hai đã gửi cho cô rồi nói. Ba bình tĩnh, nhân cơ hội này mình yêu cầu anh hai phải giải thích rõ việc liên quan đến hợp đồng của công ty bà Thủy. Nhưng mẹ con, chuyện đó ba cứ giao cho con tin rằng với ai chứ với ba thì mẹ tin tưởng tuyệt đối. Chẳng nhẽ chỉ vì một tấm hình mà câu chuyện dễ dàng bị xoay chiều hay sao? Ba cứ yên tâm. Ông Tuấn gật đầu nói giọng buồn bã. Thằng Luân không biết nó giống tính ai mà lại ích kỷ hồ đồ như vậy chứ. Lan Nhi cười. Thì giống ba chứ giống ai? Ba đâu có cái tính đó. Con đang nói người ba kia mà. Hai cha con cùng cười. Lúc đó trong phòng tiếng của Vũ Luân vẫn đang nói gay gắt. Cho dù cô ta là ai đi chăng nữa mà quyến rũ chồng người khác nhằm phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta thì chứng tỏ đó cũng là loại đàn bà không ra gì, hay còn gọi là loại phụ nữ rẻ tiền. Nếu cô ta là bạn của mẹ thì lại càng đáng khinh. Con chưa biết ba có gì không, nhưng con tin rằng với loại đàn bà như vậy thì sớm muộn ba cũng nhận ra thôi. Được, mẹ sẽ hỏi và yêu cầu ba trả lời. Đúng lúc ấy cánh cửa phòng bỗng mở và hai cha con ông Tuấn đi vào. Nhưng thay vì thái độ tức giận thì ông lại tươi cười nhìn vợ rồi nói. Em thấy trong người thế nào? Bà Lan Anh vội quay đi lau nhanh giọt nước mắt rồi cũng cố gắng tỏ ra tự nhiên trả lời. Anh xin cho em ra viện về nhà, ở đây ngột ngạt quá, không có bệnh rồi cũng bị thôi. Anh đồng ý, bác sĩ Minh nói em bị bệnh tiểu đường type 2. Vũ Luân đi theo ba làm thủ tục ra viện cho mẹ. Vũ Luân vô cùng lo lắng khi thấy ba đột ngột bước vào. Không biết ba có nghe thấy gì không? Anh rất muốn hỏi Lan Nhi, nhưng nghe ba nói như vậy thì vội đứng dậy đi theo. Lúc này Lan Nhi mới ngồi xuống bên cạnh mẹ rồi nói: "Con và ba đã nghe hết những gì mà anh hay nói với mẹ. Tấm hình thứ nhất là con và ba đến bệnh viện thăm sếp Vinh. Khi ra về thì cô Huệ tiễn chân ra cửa. Lúc đó ba dừng lại hỏi thăm và động viên cô ấy. Tấm hình thứ hai là ba vào bệnh viện với mẹ thì gặp cô Huệ từ trong đi ra. Cô Huệ muốn cảm ơn ba mẹ đã nuôi và dạy dỗ anh hai con trai cô ấy. Lúc đó con cũng vừa nói chuyện với ba. Rồi ba chờ con cùng vào với mẹ." Bà Lan Anh ngắt lời con: "Con tưởng mẹ tin những lời mà anh con nói hay sao? Với ai thì mẹ còn tin chứ với ba con thì không. Vậy tại sao mẹ lại khóc?" "Mẹ khóc bởi thương cô Huệ. Nếu như cô ấy nghe được những lời này từ con trai mình thì sẽ đau lòng biết nhường nào." Ngập ngừng giây lát, Lan Nhi nói với mẹ: "Người đàn ông hại cô Huệ chính là ông Chí, chồng bà Thủy. Con và ba đang nghĩ cách để vạch mặt họ. Ông ta ăn chơi trác táng, hại không biết bao nhiêu cô gái. Trong khi bà vợ thì lừa đảo, nhất định không thể để ông bà nhởn nhơ sống trên sự đau khổ của người khác được." Bà Lan Anh im lặng, chính bà cũng rất muốn làm điều này từ khi nghe bà Huệ nói. Nhưng dù sao thì ông ta cũng là cha ruột của Vũ Luân. Nếu một ngày con trai biết sự thật thì sẽ nghĩ như thế nào? Suy nghĩ một hồi rồi bà nói với con: "Nếu như không gặp lại cô Huệ thì việc vạch mặt công ty của bà Thủy lừa đảo là một việc rất nên làm. Nhưng bây giờ khi đã biết rồi thì lại là chuyện khác, bởi còn liên quan đến Vũ Luân. Theo mẹ thì nên dừng lại con ạ." "Vậy mẹ nói với ba nhé, con về công ty làm việc không trễ rồi." Đúng lúc đó thì ông Tuấn cũng vừa về tới, vừa bước vào phòng thì ông nói ngay: "Có bạn gái của Vũ Luân ghé thăm em, tạm thời gác mọi chuyện lại rồi về nhà nói sau nhé." Lan Nhi ngạc nhiên: "Anh hai có bạn gái rồi hả ba? Sao lâu rồi không thấy anh ấy nói gì?" "Ba cũng mới nghe thôi, nghe đâu cũng con nhà giàu." Bà Lan Anh cười: "Vậy thì cũng mừng cho con trai, chỉ mong nó gặp được cô gái tốt." "Con phải về công ty làm việc, không thể ở lại gặp chị dâu tương lai được." Nói rồi cô đứng dậy xin phép ba mẹ để đi làm. Thì cũng là lúc Vũ Luân và Tuyết Trinh đi vào, không còn cách nào khác cô đành nán lại. "Cháu chào bác ạ." Bà Lan Anh nhìn cô gái cười thiện cảm: "Bác chào cháu." Vũ Luân nhìn hai người rồi lên tiếng: "Đây là mẹ anh, còn đây là Tuyết Trinh bạn con." Bà Lan Anh cười nói với cô gái: "Chẳng cần phải giới thiệu con nhỉ, bác cháu mình chào nhau xong rồi mới giới thiệu. Con trai bác nó thật thà vậy đó, con bỏ qua nhé." Tuyết Trinh cười: "Dạ không sao ạ, cũng tại con nhanh miệng quá, mẹ con hay phê bình con vô duyên, may mà có anh Luân chấp nhận đấy ạ." Trong khi mọi người mải nói chuyện và cười rất vui thì Lan Nhi cứ nhìn cô gái rồi lại suy nghĩ. Không hiểu sao, cô cứ thấy cô gái giống một người nào đó mà cô đã gặp. Nhưng đến khi cần nhớ thì lại không tài nào mà nhớ ra được. Nán thêm giây lát, theo phép lịch sự rồi cô đứng dậy: "Con chào mẹ, anh chị ngồi chơi với mẹ, em về công ty làm việc." Nói rồi không cần chờ khách trả lời, Lan Nhi quay lưng bước ra cửa. Lúc này Tuyết Trinh tỏ ra bối rối: "Thật đoảng quá, nãy giờ chị ấy ngồi đó mà cháu không để ý." Vũ Luân đỡ lời: "Lan Nhi bằng tuổi anh, nhưng vì ra sau mà phải chấp nhận làm em. Vậy là chị ấy cũng hơn em 2 tuổi. Đúng rồi, vì mẹ anh sinh đôi mà." Hai người ngồi chơi thêm một lúc thì Tuyết Trinh có điện thoại. Cô lễ phép nói với bà Lan Anh: "Mẹ con gọi, con xin phép ra ngoài nghe điện thoại ạ." "Ừ, ra trả lời đi, không mẹ con lại mong." Khoảng 30 phút sau thì cô gái quay vào chào bà rồi xin phép ra về. "Cháu phải về để đi công chuyện với mẹ, lúc khác lại ghé thăm bác ạ." "Bác cảm ơn cháu." Vũ Luân đưa bạn gái ra ngoài rồi quay vào. Vừa nhìn thấy con trai thì bà Lan Anh hỏi: "Vừa rồi ba đã nói gì với con?" "Dạ ba chưa kịp nói gì thì bạn con đến, nên con xin phép đi ra ngoài." "Mà có chuyện gì vậy mẹ? Có phải ba nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con rồi nói với mẹ không?" Bà Lan Anh lắc đầu: "Dạ không nói gì nên mẹ mới hỏi con. Nhân đây mẹ muốn dừng câu chuyện và không suy cứu nữa. Nhưng còn ba, mẹ sẽ nói với ba. Hy vọng vì sức khỏe của mẹ mà ba chấp nhận." "Ba đâu rồi mẹ? Lúc đưa Tuyết Trinh đến thì con không thấy ba. Chắc ba con về công ty rồi." Nhắc đến tên Tuyết Trinh nên bà Lan Anh hỏi con: Cô gái này con gặp ở đâu? Đã tìm hiểu kỹ chưa? Vũ Luân cười. Thời bây giờ khác trước mẹ ơi, con không cần biết cha mẹ cô ấy là ai, giàu hay nghèo, mà chỉ cần cô ấy là người tử tế và yêu thương con thật lòng là đủ rồi. Bà Lan Anh chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ, đúng là nòi nào giống ấy, mặc dù được nuôi dưỡng trong cùng một gia đình, nhưng tính cách của Vũ Luân và Lan Nhi hoàn toàn khác nhau. Càng nghĩ bà càng thương cô Huệ, không biết rồi đây cô ấy nương tựa tuổi già vào đâu, khi thằng con tính nết ngang tàn như thế này. Thấy mẹ nằm im tưởng mẹ ngủ, nên Vũ Luân kéo mền đắp cho mẹ rồi lặng lặng đi ra ngoài. Chỉ còn lại một mình, bà Lan Anh không ngừng suy nghĩ, chợt nhớ đến chồng nên bà lấy điện thoại gọi cho ông. Từ đầu dây bên kia tiếng ông Tuấn trả lời. Anh đang làm thủ tục ra viện cho em về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Em nói Lan Nhi thu dọn đồ đạc cho vào giỏ sách rồi về. Lan Nhi về công ty làm rồi. Vậy em cứ nằm nghỉ đi, sau khi xong việc thì anh về dọn cũng được. Để em kêu Vũ Luân. Bà chưa nói hết câu thì ông đã tắt máy. Tuy nói vậy thôi nhưng bà cũng ngồi dậy đi thay đồ, rồi gấp gọn mùng mền cho ngay ngắn. Xong đâu đấy bà ngồi chờ ông về để chở bà ra viện. Nghĩ sắp được về nhà nghỉ ngơi làm bà bỗng thấy tâm hồn vô cùng thoải mái. Lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng tương lai mà bị mẹ gọi về đột ngột khiến Tuyết Trinh cảm thấy bực mình. Vừa nhìn thấy mẹ thì cô đã lên tiếng. Có chuyện gì mà mẹ gọi con về như sắp cháy nhà đến nơi không bằng ấy? Bà Bích Thủy rít lên. Cháy nhà rồi chứ còn sắp gì nữa. Giờ công ty ông Tuấn rút tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng về rồi. Chẳng hiểu thế nào mà ông ta cũng phát hiện ra việc sửa hợp đồng. Có như thế thì mới hủy chứ. Chuyện này mẹ nói với con thì được gì? Con không can thiệp vào chuyện của mẹ. Nếu không có chuyện của mẹ thì cha con mày lấy tiền ở đâu mà ăn xài thoải mái hả? Nhưng có chuyện gì thì chờ con về rồi nói. Lần đầu tiên con đến thăm mẹ anh Luân mà mẹ gọi về bất ngờ như này rồi người ta lại đánh giá. Luân nào, mày đưa nó về đây. Con cái nhà ai, giờ đang làm gì? Bộ anh ấy là tội phạm hay sao mà mẹ hỏi dữ vậy? Ngày con đến gặp bác gái mà bác ấy cũng có hỏi gì đâu. Mẹ như này thì không có chuyện con đưa anh ấy về nhà gặp mẹ. Bà Bích Thủy chỉ hừm trong cổ họng, nhưng rồi không thèm tranh luận về chuyện này nữa. Bà đứng dậy nói với con. Đi theo mẹ. Tuyết Trinh hỏi lại. Đi đâu vậy mẹ? Vậy mẹ nói con chở mẹ đi công chuyện thì có chở không? Mẹ kêu tài xế đi, còn chán mấy cái chuyện của mẹ lắm rồi. Nhà này sắp đổ nợ tới nơi mà mày còn bày đặt kén chọn hay sao? Nhưng mẹ muốn con làm gì thì phải nói trước chứ. Mệt mỏi thả thân hình đẫy đà xuống ghế sofa, bà nói. Mẹ đã ký hoàn tất tài chính với chủ thầu. Mà tiền thì con biết mẹ phải đi vay người ta. Bây giờ hợp đồng với công ty ông Tuấn xem như không thành công. Chỉ còn công ty của ông Vinh là có cơ hội, bởi ông ta đang sắp nghèo rồi. Còn thằng con trai chưa có kinh nghiệm lại ngựa non háu đá. Mẹ muốn con dùng mỹ nhân kế để dụ nó vào chồng. Chỉ còn cách đó thì mới giải thoát được công ty mình không bị phá sản. Tuyết Trinh dãi nảy. Con không chịu đâu. Nhỡ mày anh Luân biết lại nói con không đàng hoàng. Gì chứ mẹ chồng như bác gái là con ưng rồi. Chứ ai dữ dằn như mẹ ấy. Đang đau đầu vì công việc lại còn bị con gái chỉ trích. Bà Bích Thủy tỏ vẻ tức giận gần từng tiếng. Mày có tin là tao xử cái thằng Luân nào đó cái dùm không? Xem mày còn hễ mở mồm ra là anh với anh ấy nữa không? Công ty mà phá sản thì đến nhà cũng không có mà ở. Xem đứa nào nó lấy mày. Mẹ vừa nói gì hả? Miệng nói vớt vát vài câu nhưng Tuyết Trinh tỏ ra vô cùng sợ hãi. Bởi cô không lạ gì tính của mẹ mình. Nếu cô cố tình ngang bướng thì mẹ cô sẽ cho giang hồ ra tay với Vũ Luân. Và điều đó thì vô cùng nguy hiểm. Nghĩ như vậy nên cô đành phải nghe lời mẹ đi ra xe. Thấy con gái đã chấp nhận kế hoạch của mình, bà Bích Thủy khẽ cười rồi cùng đi theo. Trên xe bà căn dặn con gái những chiêu trò mỹ nhân nhằm quyến rũ con trai ông Vinh. Nhưng Tuyết Trinh chỉ im lặng, mãi sau cô lên tiếng. Đừng vội vàng như vậy là lộ hết. Công ty nhà ông Vinh là công ty cổ phần có nhiều cổ đông. Việc quyết định phải có ý kiến nhiều người, chứ không phải mình con trai thay quyền bác Vinh quyết định. Bà Bích Thủy giật mình, bà không ngờ con gái bà lại am hiểu như thế. Nhưng ngày khởi công đã gần kề, bà không còn nhiều thời gian để mà tính toán nữa. Bà nói với con, chỉ còn một tuần là phát lệnh khởi công, con tính xem thế nào. Bằng mọi giá phải ký được hợp đồng này, nếu không thì con biết rồi đó. Con sẽ cố gắng, nhưng mẹ nói phải giữ lời là tuyệt đối không được đụng đến anh Luân đấy nhé. Con không phải ra điều kiện, mẹ thấy thất vọng về con quá. Bà Thủy trả lời con cho xong chuyện, nhưng ánh mắt sau cặp kiếng mát kia đang vằn đỏ trông thật dữ tợn. Chính Tuyết Trinh làm như thế khiến bà càng thêm tò mò. Bà muốn biết cái chàng trai tên Vũ Luân ấy là ai mà con gái bà lại si mê đến thế. Đến cổng công ty, trong khi Tuyết Trinh cho xe vào sân thì bà gọi ngay cho thám tử, yêu cầu điều tra chàng trai tên Vũ Luân quen con gái của bà. Mọi thông tin báo gấp cho bà biết. Hai mẹ con được mời vào phòng giám đốc. Bỗng Tuyết Trinh giật mình khi thấy cô gái đang ngồi cùng mấy người của công ty trông rất quen. Cô ta không nhớ cũng đúng thôi, bởi cô gái đó không phải ai khác mà chính là Lan Nhi mà cô mới chỉ nhìn thoáng qua. Ngay từ khi Tuyết Trinh cùng bà Thủy bước vào phòng thì Lan Nhi đã nhận ra ngay cô gái này chính là bạn gái của anh Luân. Lan Nhi tái mặt, cô lo lắng không phải chuyện hợp đồng của công ty mà cô nhớ ba đã nói với cô anh hai là con trai của chồng bà Thủy với cô Huệ. Nếu đúng là như thế thì hai người này chính là anh em ruột cùng cha khác mẹ. Chỉ vì cô gái Tuyết Trinh này là con nuôi của bà Thủy thì may ra. Thấy gương mặt của Lan Nhi tái đi, Quốc Tiến còn xếp Vinh vội quay sang hỏi. Lan Nhi có ổn không? Lan Nhi giật mình, cô trả lời lắp bắp. Tôi ổn. Sao mặt cô tái xanh vậy kìa? Ồ, bị chóng mặt chút xíu, chắc chưa ăn nên tụt huyết áp. Ổn không? Hay cô về phòng nghỉ đi. Tôi không sao, đừng vì tôi mà ảnh hưởng đến công việc. Quốc Tiến thấy Lan Nhi nói như vậy thì không hỏi nữa. Trong khi bà Bích Thủy cười giả lả với Quốc Tiến nhằm gây thiện cảm, thì con gái Tuyết Trinh cứ chăm chú nhìn cô gái bên cạnh chàng trai, khiến bà tỏ vẻ không vừa lòng. Bà quay sang nói với con gái. Con sao vậy hả? Không hiểu sao con thấy cô gái đó trông quen lắm, hình như con gặp ở đâu rồi. Ôi trời, người giống người thiếu gì, hơn nữa nếu quen càng tốt. Vì hai bên đã thống nhất các điều khoản từ khi ông Vinh còn khỏe, nên mọi vấn đề đều được giải quyết rất nhanh. Trước khi ra về, hai mẹ con bà Thủy đi lại chỗ Quyết Tiến đang ngồi rồi nói rất tình cảm. Con gái Tuyết Trinh của cô cứ thắc mắc muốn biết mặt anh Tiến mà nay mới có dịp. Cô muốn mời cháu đi ăn bữa cơm nhẹ được không? Từ chối thì hơi khó vì còn công việc làm ăn, mà nhận lời thì anh lại không muốn. Chợt nhớ đến việc Lan Nhi vì chưa ăn mà tụt huyết áp nên anh quay sang cô rồi hỏi. Ý trưởng phòng thế nào? Mình cùng đi ăn nhé. Tình huống bỗng trở nên bất ngờ. Mẹ con bà Thủy chỉ muốn mời một mình Quốc Tiến, nhưng anh lại gọi luôn Lan Nhi, nên không còn cách nào khác bà đành mời luôn. Đi cho vui nha con gái, ăn vào là khỏe liền à. Lan Nhi lưỡng lự, mặc dù không nhìn nhưng cô hiểu rằng ánh mắt của cô gái Tuyết Trinh vẫn đang xoáy vào cô. Thôi thì cứ gật đầu, biết đâu lại biết thêm được nhiều chuyện chứ. Hình như khi lại gần thì Tuyết Trinh đã nhận ra Lan Nhi chính là em của Vũ Luân. Cô ta thay đổi hẳn thái độ và trở nên cười luôn miệng. Chính bà Thủy cũng bị bất ngờ khi thấy con gái cứ túm lấy tay cô trưởng phòng tỏ ra như thân thiết từ lâu. Bà chợt thấy vui, nếu như con mình lại quen được cô ta, bây giờ chỉ cần gài bẫy được chàng trai con ông Vinh nữa là xong. Chính vì nghĩ như vậy nên bà ta cười suốt buổi. Cạnh bên thì con gái Tuyết Trinh cũng không ngừng gắp đồ ăn cho Lan Nhi. Chỉ tội chàng trai Quốc Tiến, anh muốn nhân cơ hội này được chăm sóc cho Lan Nhi. Ai ngờ con gái bà chủ cứ bám giết lấy cô ấy. Trông hai người có vẻ thân thiết lắm, nên anh đành để vụt mất cơ hội. Bỗng ánh mắt của bà Thủy sáng quắc chiếu về sảnh ngay cái bên, làm cả ba người cùng ngơ ngác nhìn theo. Và cũng không khó để mọi người nhận ra ông Chí chồng bà ta đang ve vuốt một cô gái đáng tuổi con mình. Bà Thủy như một con đại bàng sủ lông vụt đứng dậy, dùng chân đạp cái ghế ngay bên cạnh bay về phía ông Chí. Chỉ nghe một tiếng xoảng rất lớn làm ai cũng giật mình. Vừa phát hiện ra vợ mình, ông Chí tuy tuổi không còn trẻ nhưng gì chứ khoản chuồn thì ông ta thao tác rất nhanh. Chợt nhớ đến cô Huệ và chồng bà Thủy, không hiểu sao Lan Nhi cũng như một mũi tên lao theo bà Thủy để rượt ông ta. Ông Chí chỉ mải lẩn trốn vợ mà quên rằng có một cô gái cũng đang đuổi theo mình. Tình huống bỗng trở nên náo loạn, cô gái đi cùng ông Chí cũng nhân cơ hội này mà chuồn đi đâu mất. Lan Nhi đuổi theo ông ta đến cầu thang bộ thì không thấy đâu nữa. Cô tự nhủ ông ấy già như vậy mà còn chạy nhanh, đến cô là thanh niên mà cũng vất vả lắm mới kịp. Vậy thì cách đây 25 năm ông ta thế nào nhỉ? Nghĩ đến cô Huệ làm cô lại càng căm tức muốn trả thù, nhưng chưa nghĩ ra cách gì. Chợt thấy nắp thùng rác dưới chân cầu thang nơi cô đứng bị kéo xê dịch hở một khe nhỏ, đoán ông ta đang trốn trong thùng rác. Cô tính lại gần đóng kín nắp lại, nhưng cô lại sợ ông ta bị ngạt thở do thiếu không khí nên không dám làm. Chợt thấy cô tạp vụ tay xách hai bịch rác nên cô vội chạy đến tỏ ra thông cảm. Cô đi đổ rác phải không ạ? Để cháu giúp cô. Nhưng cô tạp vụ không chịu. Thôi để tôi làm, cũng ngay đây mà. Lan Nhi cứ túm lấy hai bịch rác rồi đưa cho cô tạp vụ cái điện thoại và nói: cô cứ để cháu làm, cô chụp cho cháu mấy tấm để trêu bạn cháu. Cô tạp vụ hiểu ý liền cười. Đúng là mấy cô cậu thanh niên tinh nghịch quá. Trong khi cô tạp vụ rơi điện thoại lên chụp hình thì Lan Nhi tiến thật nhanh lại gần rồi mở nắp thùng rác và đổ ngược cả hai bịch lên đầu ông Chí thay vì bỏ cả bịch vào trong. Quá bất ngờ, ông Chí không còn nhớ rằng mình đang đi trốn mà vội đứng thẳng lên, vừa trèo ra khỏi thùng vừa quát cô tạp vụ: bà kia, tại sao lại đổ bịch đồ ăn lên đầu tôi? Lúc này bà Thủy cũng vừa chạy đến. Lan Nhi vừa nhìn thấy bà ta liền vội nấp vào gầm cầu thang để vừa trốn vừa quan sát. Phải công nhận bà Thủy quá dữ dằn. Bà ta không giữ sĩ diện cho chồng mà khi cơn ghen nổi lên, bà ta túm tóc ông Chí cứ thế rúi đầu vào thùng rác, miệng không ngừng chửi rủa: ông muốn vào thùng rác thì tôi cho ông làm rác luôn. Thấy bà ta quá dữ dằn nhưng sợ nguy hiểm cho ông Chí nên bảo vệ và mọi người cùng xúm lại can ngăn. Phải một lúc sau bà ta mới dừng tay. Ông Chí được bảo vệ đưa ra ngoài. Giờ chẳng biết với người ngợm như thế thì có chiếc taxi nào chịu chở ông ấy không. Chờ cho mọi người đi hết, cô mới đi ra tìm cô tạp vụ thì thấy cô ấy vẫn đang quét dọn ở đó. Vừa nhìn thấy Lan Nhi, cô ấy gọi: cô ơi, tôi trả cái điện thoại. Cháu xin lỗi tại vì cháu mà làm rắc rối cho cô. Tôi không hiểu tại sao mà ông ấy lại chui vào đó chứ. Chắc ông ấy sao đó, cháu cũng không biết. Cô tạp vụ cười: giá mà cô ném nguyên bịch thì ông ấy đã không sao rồi. Cháu muốn có tấm hình đẹp, ai biết ông ấy lại chui vô đó làm gì. Một tay cầm điện thoại, còn một tay Lan Nhi khéo léo nhét vào chung túi cô ấy 4 tờ tiền mệnh giá 500.000. Cô phải làm như vậy, bởi nếu đưa trực tiếp thì e rằng cô ấy không nhận. Xong xuôi cô cúi chào và biến vào cầu thang rất nhanh. Chỉ sợ cô ấy phát hiện ra trong túi có tiền rồi trả lại. Khi lên trên lầu thì không còn thấy ai. Lúc đó điện thoại đổ chuông, tiếng Quốc Tiến đang gọi cô. Alo. Lan Nhi cười: mọi người đi đâu hết rồi, ăn chưa xong mà? Về thôi, còn ăn gì nữa. Mà cô Nhi đi đâu đấy? Đi toilet chứ đi đâu? Rồi mọi người cũng về luôn hay sao? Thôi xuống sảnh đi, xe đang chờ ở dưới nè. Lan Nhi vừa cười vừa đi xuống để ra về. Cô thấy mình may mắn vì đã đồng ý đi ăn ngày hôm nay. Như vậy cô đã có chuyện để kể cho mẹ và cô Huệ cùng nghe. Chắc hai người sẽ vui lắm. Trên đường trở về công ty, ngồi trên xe mà không ai nói với ai câu nào. Lan Nhi muốn biết Quốc Tiến sẽ nghĩ ra sao về chuyện vợ chồng bà Thủy vừa xảy ra. Nên cô nhìn anh cười rồi nói: sếp Tiến nghĩ thế nào về chuyện vừa xảy ra? Hai mắt vẫn nhìn mông lung ra ngoài, Quốc Tiến trả lời: thật chẳng ra làm sao, thiệt tình phải chứng kiến chuyện của vợ chồng ông bà mà cứ như phim hành động ấy. Nếu cô Nhi không phụ trách hợp đồng này thì cũng không kéo cô đi mà làm gì. Nhắc đến hợp đồng làm Lan Nhi thấy mình cần lên tiếng, cô trả lời: hợp đồng này không ký được. Tại sao? Lan Nhi đưa ánh mắt về phía tài xế thì Quốc Tiến hiểu ý bèn nói: thèm ly cà phê quá, làm phiền tài xế ghé vào một quán nào đó. Vâng sếp. Đến quán cà phê thì hai người bước xuống và đi vòng ra phía sau chọn một bàn tương đối kín đáo. Lúc này Lan Nhi mới nói về Quốc Tiến, về hợp đồng công ty của gia đình cô. May mắn hủy được hợp đồng với công ty của bà Thủy, nếu không sẽ mất một khoản tiền lớn. Nghe xong anh nói: khó khăn lắm mình mới có được hợp đồng, bây giờ chẳng nhẽ lại từ chối. chỉ cần rút kinh nghiệm rằng phải kiểm tra kỹ từng điều khoản rồi hãy ký. Cẩn thận một chút chắc không sao. Lan Nhi lắc đầu, cô thấy cho dù có giải thích thế nào cũng không có kết quả. Khi với một người như Quốc Tiến chỉ ham thành tích và muốn lập công, cô quyết định chọn lối thoát an toàn. Đấy là ý kiến của cá nhân tôi, còn mọi quyết định là do sếp. Nhân tiện tôi cũng thông báo rằng xin rút cổ phần về công ty của gia đình. Mẹ tôi bệnh tiểu đường nên cần nghỉ ngơi, tôi không phụ trách dự án này nữa. Quốc Tiến tái mặt. Cô Nhi tự ái đấy à? Về hợp đồng đó còn chưa ký mà. Lan Nhi cười. Không có, tôi đã nộp đơn xin rút cổ phần từ khi sếp Vinh chưa nhập viện mà. Vậy tại sao cô đã nộp đơn mà lại nhận phụ trách hợp đồng này? Đúng, vì đã xảy ra việc sửa chữa hợp đồng giữa công ty bà Thủy với gia đình tôi, nên sếp Vinh giao cho tôi phụ trách. Nhưng tôi đã phát hiện ra, ký với chủ đầu tư, bà Thủy đã bỏ qua không nghiệm thu san lấp mặt bằng. Nếu một công trình xây dựng mà nền móng không chắc chắn, thì hậu quả như thế nào không cần nói chắc sếp cũng biết. Thì yêu cầu bà ta phải bàn giao nghiệm thu phần san lấp, nếu không có đầy đủ hồ sơ thì không ký nữa. Sự việc xảy ra giữa công ty gia đình tôi với công ty của bà ta là một bài học, vậy tại sao không rút kinh nghiệm chứ? Không thấy anh ta trả lời nên Lan Nhi cũng im lặng và không nói gì nữa. Đơn cô đã nộp và chờ ngày giải quyết. Mặc dù lương tâm có phần áy náy khi không giữ lời hứa với ông Vinh, nhưng nay còn bác ấy lên nắm quyền. Việc cô có ở lại hay đi thì cô cũng đã nói rõ rồi. Nhưng cô thắc mắc tại sao đơn gửi đi đã lâu mà bây giờ sếp Tiến vẫn tỏ ra ngơ ngác. Phải chăng đó cũng chỉ là một vở kịch hay còn chuyện gì nữa? Đúng lúc đó thì điện thoại của anh đổ chuông. Nhìn màn hình thì là một số máy lạ. Một phần do tâm trạng không tốt nên anh không muốn nghe. Thấy vậy Lan Nhi lên tiếng. Sếp nghe xem ai gọi, nhỡ may là đối tác mới thì sao? Nghe thấy thế thì Quốc Tiến cầm điện thoại lên nghe. Nhưng khi anh vừa alo thì đầu dây bên kia một giọng nói oanh vàng của Tuyết Trinh cất lên. Em là Tuyết Trinh này anh. Cô gọi cho tôi có việc gì không? Em xin lỗi về chuyện vừa rồi. Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi đâu mà phải xin lỗi chứ. Có chứ ạ, mời anh đi ăn mà không trọn vẹn. Quốc Tiến không muốn kéo dài cuộc nói chuyện nên trả lời. Tôi đang có việc bận, để lúc khác nói chuyện tiếp nhé. Không chờ cho cô ta trả lời, anh tắt điện thoại rồi quay sang Lan Nhi nói. Mình về thôi. Khi hai người ra đến ngoài thì bỗng cô phát hiện ra lái xe Trần Dương đang ngồi với Tuyết Trinh. Ở một bàn khuất sau chậu cây kiểng, cô nói nhỏ với Quốc Tiến. Cô ta đang ở đây. Không quay lại mà anh hỏi. Ai? Tuyết Trinh con bà Thủy. Kệ cô ta thôi, cô ta ở đâu cũng không liên quan đến mình. Vấn đề là cô ta đang ngồi với lái xe Dương. Vừa nghe nói đến lái xe Dương làm anh giật mình. Giờ anh mới hiểu tại sao cô lại không nói chuyện trên xe mà phải vào đây. Chợt Lan Nhi nhớ đến Vũ Luân. Tại sao cô không điện báo cho anh ấy chuyện này nhỉ? Chẳng phải anh ấy đang đi tìm lái xe Dương mà. Hơn nữa lại gặp Tuyết Trinh ở đây, chẳng phải một mũi tên trúng hai đích đó sao? Lan Nhi đi vòng ra phía ngoài rồi chọn một vị trí thích hợp chụp tấm hình của hai người, gửi cho Vũ Luân kèm theo định vị rồi nói. Em vô tình gặp hai người này, anh muốn gặp thì đến. Tin nhắn vừa gửi đi thì Vũ Luân gọi lại. Em đang ở đâu, chờ anh đến ngay. Không phải việc của em về công ty đây. Nói xong cô cúp máy nhưng cảm thấy không yên tâm nên cô nhắn tin cho sếp Tiến về trước. Còn mình thì chọn một bàn kín đáo để quan sát. Chỉ 10 phút sau thì Vũ Luân đến và không khó để anh tìm thấy hai người. Khi nhìn thấy Vũ Luân đến quá bất ngờ làm Trần Dương và cả Tuyết Trinh cũng lúng túng. Trong khi Trần Dương còn chưa biết xử lý ra sao thì Tuyết Trinh vội đứng dậy ôm lấy Vũ Luân tỏ ra mừng rỡ. Anh yêu. Nghĩ cô ta làm thế để cho Trần Dương thoát thân nên Vũ Luân gạt tay cô ta ra rồi nói. Em ngồi yên đó để anh nói chuyện với hắn ta. Đến lượt Tuyết Trinh ngơ ngác có vẻ không hiểu. Hắn ta nào, anh đang nói gì vậy? Nhưng khi nhìn theo tay chỉ của Vũ Luân thì cô cười. Hóa ra anh thấy cô ngồi với lái xe Dương nên ghen rồi chăng? Vòng tay ôm lấy Vũ Luân cô cười giả lả. Nhìn anh đang ghen kìa, không phải đâu anh ơi. Em với anh Dương là người quen thôi. Em không phải Thanh Minh. Hai người lại bàn nhau giở trò đi lừa đảo chứ gì. Anh chưa hề hỏi nhưng em đã nói vậy thì anh thất vọng quá. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên Lan Nhi định đi sang can thiệp, nhưng bỗng một cánh tay kéo cô lại. Quay sang, cô giật mình khi nhận ra người đó không phải ai khác mà chính là cô Huệ. Cô Huệ ăn mặc khác quá, lại còn mang khẩu trang và kính mát che gần hết khuôn mặt. Nhưng với ai chứ Lan Nhi nhận ra ngay. Cô Huệ ghé vào tai cô nói nhỏ: Vũ Lân bị theo dõi rồi. Là sao ạ? Ai mà theo dõi anh ấy chứ? Con nhìn hai thanh niên đội nón lưỡi chai bên cạnh thì biết. Khách uống cà phê đó cô ơi, không đơn giản như con nghĩ đâu. Cô Huệ nói chưa dứt lời thì một trong hai thanh niên rơi điện thoại về hướng Vũ Luân để chụp hình. Lúc này cô mới hiểu lời cô Huệ nói là đúng. Nhưng ai sai hắn theo dõi và để làm gì thì cô không thể nào biết được. Thấy Lan Nhi im lặng, cô Huệ nói tiếp. Cô nghĩ chủ mưu trong việc này là bà Thủy, vợ ông Chí. Rất có thể bà ta đã phát hiện ra điều gì đó về mối quan hệ giữa ông Chí và Vũ Luân. Hoặc bà ta chỉ cho người theo dõi chàng trai quen con gái mình thôi. Cháu cũng nghĩ thế. Cháu nghĩ bà ta muốn biết người mà con gái yêu là ai. Nếu như bà ấy biết được chính là con trai người đã hủy hợp đồng thì sao nhỉ? Nhưng dù sao cũng phải ngăn chặn mối tình này. Lan Nhi im lặng, chính cô cũng không biết phải làm cách nào. Nếu nói cho Vũ Luân biết thì anh ấy sẽ như thế nào khi mình không phải là con ruột của ba Tuấn, mẹ Lan Anh, mà là con của một người đàn ông ăn chơi trác táng. Nhưng cũng có thể anh ấy lại muốn chấp nhận ông Chí để được hưởng gia tài thì sao? Quay sang nhìn ánh mắt lo lắng của cô Huệ, Lan Nhi hiểu được cô ấy đang nghĩ gì. Bỗng Vũ Luân đứng dậy bỏ đi nhanh ra ngoài. Ngay lúc đó hai thanh niên kia cũng kịp thời bám theo. Lan Nhi gật đầu. Đúng là anh hai bị theo dõi. Không hiểu sao cô Huệ cũng đứng dậy bước theo anh hai. Không còn cách nào khác, Lan Nhi cũng kín đáo đi theo. Anh hai rời khỏi quán cà phê rồi lên xe chạy đi. Lúc đó hai thanh niên cũng chạy xe mô tô bám theo sau. Lan Nhi vội vẫy một chiếc xe taxi cũng vừa chạy tới. Hai người vội lên xe và chạy đi rất nhanh. Không biết anh hai có biết xe đằng sau đang bám theo mình không? Bỗng điện thoại của cô đổ chuông, nhìn màn hình cô thấy là cuộc gọi của ba thì vội nghe. Alo, con nghe này ba. Vừa nghe tiếng con gái thì ông Tuấn hỏi ngay. Con nói với anh hai về vụ hợp đồng rồi đúng không? Con không nói. Vậy sao nó lại hỏi ba? Anh ấy gọi cho ba lâu chưa? Vừa xong này hay mẹ con nói? Con cũng không biết, xíu con về hỏi mẹ. Cô vừa dừng cuộc nói chuyện với ba thì điện thoại lại đổ chuông. Và người gọi không ai khác chính là mẹ. Điều đáng suy nghĩ là câu hỏi của mẹ cũng giống như ba vừa hỏi cô. Bỗng cô Huệ lên tiếng. Vậy có thể hiểu rằng hai người kia vừa nói với thằng Luân điều gì đó, nên nó mới điện về hỏi ba mẹ để xác minh xem thông tin mà hai người kia nói có chính xác hay không. Nếu ba mẹ không trả lời thì anh ấy sẽ hỏi con. Nhưng câu nói của cô chưa dứt khỏi cửa miệng thì bỗng cô Huệ kéo tay cô chỉ về phía trước. Con nhìn kìa, hai tên kia tại sao lại vượt lên ép xe thẳng hai vào vệ đường? Chúng định làm gì chứ? Không kịp suy nghĩ, Lan Nhi chỉ kịp nói với lái xe. Anh chạy lên ngang với chiếc xe gắn máy nhanh lên. Câu nói vừa dứt thì một tên nhảy xuống tiến sát lại phía Vũ Luân và cũng rất nhanh hắn vội nhảy lên xe của tên kia rồi vù chạy mất. Hai cô cháu không kịp định thần mà chỉ biết chạy thật nhanh về phía Vũ Luân đang gục xuống ôm ngực và máu tuôn xối xả. Hai cô cháu chỉ kịp khiêng anh hai lên xe taxi và chạy đến bệnh viện gần nhất. Bà Bích Thủy tỏ ra tức giận đến cực độ khi về đến nhà mà không thấy ông Chí. Gọi điện không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Đúng lúc đó thì quyền giám đốc Quốc Tiến gọi điện thông báo hủy kết quả đàm phán và không ký hợp đồng do dự án trên chưa đáp ứng được yêu cầu của tập đoàn. Bà Thủy vẫn cố tình níu kéo và hứa hẹn sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu. Nhưng Quốc Tiến sau khi nghe Lan Nhi phân tích thì quyết định không dám mạo hiểm nữa. Đúng lúc bà ta đang như con hổ dữ gầm lên như điên như dại, bởi nếu không có công ty thầu thi công thì bà ta sẽ bể hợp đồng. Cũng đồng nghĩa toàn bộ số tiền mà bà ta đã nộp vào ngân hàng để bảo lãnh thực hiện hợp đồng sẽ bị mất theo quy định. Thì hai tên giang hồ lại gửi những thông tin về gia đình, thân nhân của Vũ Luân, bạn trai con gái bà. Bà bỗng nhìn thấy tấm hình chụp gia đình trong đó có ông Vũ Tuấn là người vừa hủy hợp đồng. Chợt bà nhận ra cô gái đi cùng với Quốc Tiến hôm nay cũng chính là con gái ông ta. Rõ ràng giám đốc Tiến hủy hợp đồng là do cô gái này đã nói gì đó. Nếu không thì chỉ mấy tiếng trước, hai bên còn rất vui vẻ cơ mà. Vậy mà bây giờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này. Chúng tôi vẫn đang bám theo tên Luân, vậy bước tiếp theo sẽ thế nào? Câu hỏi làm bà chợt tỉnh, cơn giận càng tăng cao khi nghĩ đến số tiền phải trả cho chủ nợ. Bà trả lời, xử cho tôi. Xử nặng hay nhẹ? Nặng, đứa nào dám đụng đến bà thì đều phải chết. Trả lời xong, bà ta ném điện thoại trên ghế sofa, rồi lững thững đi vào phòng tắm, để nguyên quần áo cho dòng nước lạnh xối vào người. Lúc này bà mới thấm thía nỗi đau của một kẻ thất bại, và rồi hai giọt nước mắt bỗng chảy ra, hòa chung với dòng nước từ vòi sen. Liệu rồi đây cái gia đình này sẽ như thế nào, thì chính bà cũng không thể biết. Từ trong toilet đi ra, Tuyết Trinh không thấy Vũ Luân đâu, liền hỏi Trần Dương. Ủa, anh Luân đâu rồi? Anh cũng không biết, nhưng có một điều anh có cảm giác, hình như anh ấy bị theo dõi. Bởi sau câu nói của anh rằng hợp đồng của công ty ông Tuấn đã rút tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng về rồi, thì anh Luân đứng dậy đi ra ngoài mà không nói một lời. Ngay lúc đó có hai thanh niên bặm trợn ngồi bàn kế bên cũng vội đuổi theo. Vừa nghe thấy thế thì Tuyết Trinh hét lên, vừa chạy ra ngoài tìm Vũ Luân. Anh vừa nói cái gì? Anh nói lại đi, anh Luân ơi. Trần Dương cũng không hiểu tại sao mà Tuyết Trinh lại hốt hoảng như thế, nhưng anh cũng không biết làm gì nên cũng không bình tĩnh mà vội chạy theo. Bình tĩnh Trinh ơi, em làm sao thế hả? Khi hai người vừa ra ngoài thì thấy một đám người đang bàn tán. Sợ quá, chàng thanh niên bị hai tên giang hồ đâm trúng ngực, máu chảy nhiều lắm. Tuyết Trinh cứ thế xông vào rồi túm tay hỏi một cô gái. Vụ tai nạn ở đâu em? Cô gái đang còn run rẩy, mặt tái mét lắp bắp. Không phải tai nạn mà là anh ấy bị đâm, nghe nói máu chảy nhiều lắm. Tuyết Trinh không đủ kiên nhẫn để nghe cô gái nói dài dòng, bèn hét lên. Nhưng là ở đâu chứ? Sao cô cứ nói dài dòng thế hả? Bị là vô lý, cô gái ngạc nhiên. Ơ, cái chị này. Nói rồi cô chỉ tay về phía đường bên phải. Chỉ cần có thế, Tuyết Trinh vội chạy bộ về hướng đó, vừa chạy vừa khóc. Anh Luân ơi! Lúc này Trần Dương cũng vừa chạy xe tới rồi nói. Tuyết Trinh, lên xe nhanh lên. Phía trước khoảng 300 mét thì cô nhìn thấy một đám đông và có cả công an. Bèn nói với Trần Dương. Anh chạy nhanh lên, kia rồi. Hai người đến nơi thì thấy công an đã niêm phong hiện trường. Nhìn chiếc xe gắn máy của Vũ Luân dính đầy máu, thì Tuyết Trinh mặt tái mét, run lẩy bẩy đứng không vững. Thấy thế Trần Dương lại gần đỡ lấy cô rồi nói nhỏ. Em bình tĩnh, kẻo công an lại nghi ngờ, tưởng có chuyện gì. Khác hẳn khi còn ở quán cà phê, giờ đây Tuyết Trinh hoàn toàn câm nín, hai môi cắn vào nhau đến chảy máu. Cô nói với Trần Dương. Em muốn về nhà. Ok, em về nghỉ ngơi đi. Giờ anh sẽ đi tìm xem anh ấy đang ở bệnh viện nào, rồi sẽ báo cho em. Tuyết Trinh vẫn không trả lời, khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên lầm lì đáng sợ. Cô không lên xe để Trần Dương trở về, mà vẫy một chiếc taxi vừa chờ tới rồi chạy đi trước sự ngơ ngác của Trần Dương. Nhưng lúc này anh cũng không muốn dây dưa vào chuyện của cô ta. Tốt nhất nên nhanh chân thoát khỏi nơi không lấy gì làm an toàn này. Bà Thủy mệt mỏi vừa rời nhà tắm ra, ngồi ngoài phòng khách hong khô tóc, thì con gái Tuyết Trinh sồng sộc đi vào nhà. Vừa nhìn thấy mẹ thì cô ta rít lên. Mẹ trả lời con đi, mẹ đang làm gì hả? Bà Thủy có phần ngạc nhiên không hiểu con gái đang nói gì. Mày vừa nói cái gì, đi chơi cho cố rồi hễ về đến nhà là gây chuyện hả? Không ngờ Tuyết Trinh trả lời. Đúng, tôi đang muốn điên đây. Bà trả lời đi, bà hứa thế nào mà bây giờ lại làm thế hả? Nhưng là chuyện gì, phải nói rõ ra thì người ta mới biết chuyện gì chứ. Đúng, bà gây tội ác quá nhiều, lừa lọc quá nhiều thì làm sao mà nhớ được chứ? Bốp, bà Thủy thẳng tay tát vào mặt con gái. Tuyết Trinh không dám đánh lại mẹ nên khóc bù lu bù loa. Bà đánh tôi, được rồi, chính tôi sẽ là người báo công an. Vừa nghe hai chữ công an làm bà Thủy như chợt tỉnh. Bà ta kéo tay con gái ngồi xuống ghế rồi nói. Con phải bình tĩnh, mẹ con mình cứ cãi nhau thế này cũng không giải quyết được gì. Con có biết mẹ đang hết sức lo lắng khi cậu Tiến từ chối ký hợp đồng. Tuyết Trinh lấy tay ôm đầu tỏ vẻ đau khổ. Hợp đồng, bộ người ta không ký hợp đồng rồi mẹ tự cho mình cái quyền đi giết người hả? Giết người? Con vừa nói cái gì, mẹ có làm gì đâu. Làm được chịu được, làm mà không dám nhận là hèn lắm, mẹ biết không hả? Bà Thủy giật mình, con bà đang nói gì mà bà không hiểu. Chợt bà nhớ trong lúc đang củng quẫn thì hai tên giang hồ có hỏi bà và bà đã trả lời. Bây giờ chính bà nói gì lúc đó thì bà cũng không nhớ nữa. Nắm tay con gái định hỏi thì cô ta vùng ra khỏi tay mẹ mà hét lên. Bà là người đàn bà độc ác, tại sao bà lại giết anh Luân chứ? Đúng lúc đó điện thoại của bà Thủy đổ chuông. Nhìn màn hình bà tái mặt khi nhận ra đó là cuộc gọi của thằng Tèo giang hồ. Vậy thì bà nhớ rồi, có lẽ trong lúc tức giận nên bà buột miệng nói cho bão tức. Không ngờ hai thằng đó lại ra tay thật. Bây giờ hắn gọi cho bà để lấy tiền. Không muốn cho con gái biết nên bà cầm điện thoại đi ra vườn miệng rít lên. Mày gọi gì thế hả? Từ đầu dây bên kia thằng Tèo trả lời cập lốc. Tiền, nhanh lên mụ già, bọn tôi giọt lẹ không chết cả lũ bây giờ. Này, ăn nói cho đàng hoàng nghe mày. Tao thuê tụi bây theo dõi. Thì tiền tao đưa trước rồi, giờ còn đòi gì nữa? Một tiếng hừm trong cổ họng, tên Tèo văng tục trong điện thoại. Mẹ mụ già muốn giở trò đúng không? Bà nên nhớ tôi đã ghi âm giọng của bà, nếu bọn tôi có chuyện gì thì cùng chung số phận thôi. Vừa nghe đến đó, bà Thủy không còn giữ nổi bình tĩnh liền quát lớn. Ai cho phép tụi bây ghi âm hả? Thằng Tèo không trả lời mà hỏi lại. Rồi giờ có đưa tiền hay không thì trả lời một câu thôi. Bà Thủy xuống nước. Gặp nhau đi, mà giờ đưa bao nhiêu nữa? Lúc đầu 100 triệu, giờ thành 300. Cái gì? Tiền chứ có phải là giấy lộ đâu, mà muốn nói bao nhiêu thì nói hả? Im lặng một hồi không thấy hai thằng trả lời là bà Thủy thêm lo. Bà hỏi lại. Sao rồi? Ý hai thằng bây thế nào? Nói nghe coi. 500 triệu. Khùng hả mày? 300 tao còn không chịu, huống gì 500. Tao đồng ý đưa 100. Chấm hết. Điện thoại từ đầu dây bên kia vụt tắt. Bà Thủy cứ alo nhưng không có người trả lời. Bỗng tiếng ai đó vỗ tay ngay sau lưng làm bà ta giật mình. Quay lại thì bà thấy Tuyết Trinh đang đứng ngay phía sau. Tuy bất ngờ nhưng bà cũng đủ để lên tiếng. Sao không ở trong nhà mà lại đứng đây? Tuyết Trinh nói giọng mỉa mai, hai mắt đã đỏ hoe vì lo lắng. Phải ở đây mới được nghe kịch hay chứ. Bà Thủy lắp bắp. Mẹ không cố ý. Thiệt tình không ngờ chúng nó lại làm như thế. Nếu mẹ cảm thấy không có lỗi thì việc gì phải mất tiền. Một mạng người mà chỉ có mấy trăm triệu hay sao? Cô vừa nói vừa khóc. Cô khóc vì lo lắng. Không biết tình hình của Vũ Luân giờ thế nào, rồi cô lại lo lắng nếu như bọn kia bị bắt và khai ra mẹ cô, mà điều đó thì chắc chắn sẽ xảy ra. Cả hai điều cô đều không muốn. Bỗng điện thoại đổ chuông, tiếng Trần Dương ở đầu dây bên kia nói vừa đủ nghe. Alo, em đến ngay nơi này. Anh gửi định vị nơi anh Luân được đưa vào cấp cứu rồi. Chưa cần xem đó là bệnh viện nào, Tuyết Trinh cứ thế chạy ra ngoài với taxi và đi ngay. Bà Thủy không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao con gái đang nói chuyện với bà lại bỏ đi đột ngột như vậy. Không kịp suy nghĩ nên bà cũng vội lao theo. May vừa lúc đó cũng có một chiếc taxi chạy tới. Lên xe không chờ tài xế hỏi, bà chỉ về bóng chiếc xe taxi màu xanh đang chạy phía trước rồi nói. Bám theo chiếc taxi màu xanh cho tôi, nhanh lên. Khi xe dừng lại trước một bệnh viện và con gái bà hớt hải chạy vào, thì bà đã hiểu chuyện gì xảy ra. Kéo khẩu trang lên cao, bà Thủy đi theo con gái. Bỗng thấy lái xe Trần Dương cũng từ một ghế đá bên hông bệnh viện đi ra. Hai người nhanh chóng vào thang máy và rất nhanh lên lầu. Lúc này bà Thủy dừng lại, nhìn con số trên bảng điện tử thì bà biết hai người đến tầng 3. Nhìn sơ đồ bệnh viện thì tầng 3 chính là phòng mổ. Như vậy rất có thể chàng trai tên Luân đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Bà bỗng ngửa mặt lên trời chắp tay cầu mong cho cậu ta vượt qua kiếp nạn này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô ấy là mẹ tôi của tác giả Nguyễn Hiền. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo,